Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 887, phiền muộn Diệp Tử Tử. Chỉ gặp Sở Hữu thuộc hạ toàn bộ đi lên phía trước một bước. Diệp Hoa nhất thời cảm thấy choáng đầu, tức giận quát: "Các ngươi là rảnh đến không có chuyện làm sao?" Tôn Thượng bớt giận: "Chuyện này có chút khúc chiết." Liệt Cốt chắp tay nói ra: "Hôm qua mới bị chửi, hôm nay lại bị mắng. Tốt, vậy các ngươi cho bản tôn nói một chút, như thế nào khúc chiết? Nếu như không khúc chiết, bản tôn liền giảm giá các ngươi." Diệp Hoa hiện tại không khỏi nhớ tới Thanh Long Đế Quốc hoàng đế. Sáng sớm đứng lên nhìn thấy mình hoàng cung ngược lại một mảnh. Hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được vị hoàng đế kia tiếng lòng. Quả thật có thể bị tức chết. Nhất là còn có một đám nghiêu bức thuộc hạ, còn tạo thành dạng này kết quả, càng cho hơi vào hơn người. Chỉ gặp Liệt Cốt lần nữa tiến về phía trước một bước đi. Vậy mà lấy điện thoại cầm tay ra. Tôn Thượng, đây chính là đêm qua toàn bộ nội dung, là Diệp Tử Tử dẫn phát. Chúng ta cũng là làm việc tốt. Khi Liệt Cốt mở ra video, trong cung điện vang lên BGM. Ngọt ngào ngươi cười đến ngọt ngào, nhưng là Diệp Hoa làm sao cũng bật cười. Nhưng là không bao lâu toàn bộ hoàng cung vang lên Diệp Hoa tiếng cười lớn. Liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều là che miệng cười khẽ. Nam nhân này quá có tài, chưa thấy qua như thế có thể vô ích. Đơn giản chính là một người mới a. Cái này người này là ai? Diệp Hoa không che giấu được nụ cười trên mặt. Hơn nửa đêm vậy mà phát sinh dạng này sự tình, nhưng không thể không nói a. Nam nhân này dũng khí xác thực đáng khen, cũng dám đơn thương độc mã chạy vào chính mình hoàng cung. Còn tại Diệp Tử Tử trước mặt tỏ tình, trời ạ, người nào cho ngươi dũng khí? Liệt Cốt đóng lại điện thoại di động, cung kính nói ra: "Tôn Thượng, chúng ta cũng không biết nam nhân này là ai, nhưng nam nhân này tựa hồ muốn tại Diệp Tử Tử trên thân được cái gì, đạt được cái mông sao?" Diệp Hoa cười to nói, các vị thuộc hạ cũng bắt đầu cười rộ lên. Nếu như Diệp Tử Tử ở chỗ này, khẳng định là đào ba thước đất, đem chính mình cho chôn xuống. Thanh Nhã trắng Diệp Hoa liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, cái gì cái mông a? Ngươi cũng thực sự là, các vị thuộc hạ còn là lần đầu tiên trông thấy Tôn Thượng lớn như thế cười. Thật sự là cảm khái a. Dần dần Diệp Hoa đình chỉ nụ cười, lập tức lại nghiêm mặt. Đông Hoàng Bạch chỉ gặp qua trở mặt, nhưng Diệp Hoa cái này trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh. Như thế có ý tứ sự tình, các ngươi vậy mà không thông chi bản tôn, nhượng bản tôn mất đi xem trò vui thời cơ. Nói thế nào, Diệp Hoa rất lợi hại đau lòng, nếu như mình hôm qua ở đây, khẳng định hội càng thêm có ý tứ. Bát quái chính mình thuộc hạ, là thân là lãnh đạo nên có chức trách. Các vị thuộc hạ lập tức im miệng, hiện tại là vô thanh thắng hữu thanh, giống đấu phù thế, trước kia là thua thiệt qua đến, hiện tại đó là cũng không tiếp tục làm chim đầu đàn. Bản tôn không quản các ngươi nói thế nào, dạng này sự tình tốt nhất lại phát sinh một bên, không phải vậy các ngươi hết thảy chia tay, sau đó hợp lại cho bản tôn nhìn. Diệp Hoa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giờ khóc giờ cười. Có ngươi làm như vậy làm thuộc hạ à? Các vị thuộc hạ một trận choáng đầu. Bất quá giống không có nữ phiếu liền không quan trọng, nhưng có nữ phiếu, toàn bộ vẻ mặt đau khổ. Hôm nay rốt cục học hội một sự kiện, nếu có chuyện tốt không có gọi Tôn Thượng, hậu quả rất nghiêm trọng. Vài phút chuông để ngươi chia tay. Chia tay còn tính là nhẹ, trước kia không nhân tính Diệp Hoa đó là trực tiếp giết. Tốt, bản tôn giữa trưa liền muốn trông thấy hoàng cung khôi phục nguyên dạng. Gần nhất công tác trọng tâm đặt ở nhân tộc cùng dị tộc hài hòa phương diện. Mộc Nhiễm đã tại làm kế hoạch, đến lúc đó cần diễn viên. dị tộc nhân vật chính tựu cho Tử Vong Pháp Sư. Bản tôn đến lúc đó nhân vật khách mời. Diệp Hoa hiện tại không buông tha bất luận cái gì có ý tứ. Sự tình, đến lúc đó nhượng Tử Vong Pháp Sư diễn cái hỏng nhân vật. Chính mình liền diễn một cái tốt dị tộc, cứu vãn nước sôi lửa bỏng nhân loại, còn giống như rất có ý tứ. Thuộc hạ tuân mệnh, tan họp. Vâng, làm ra trọng yếu chỉ thị về sau. Diệp Hoa quyết định qua ăn tiểu lồng thang bao an ủi một chút. Lại uống một chén rong biển canh. Hoa, đơn giản cũng là dễ chịu a. Sau đó liền chờ đợi Mộc Nhiễm kịch. Xem ra hàng năm biên kịch xuất sắc nhất phần thưởng muốn cho Mộc Nhiễm. Đừng nhìn còn nhỏ, trong đầu chứa rất nhiều đồ vật. Đương nhiên còn có Diệp Tử Tử cùng Vũ Đồng. Các nàng náo ra đến động tĩnh càng lớn càng tốt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, một cái tin đồn xuất hiện tại toàn bộ Thương La Đại Lục Bắc Bộ. Cái kia chính là Nguyên Dương phủ bị diệt. Trọng điểm vẫn là bị một cái đế quốc cho diệt. Dạng này tin tức truyền sau khi ra ngoài, rất nhiều người cũng không tin. Nguyên Dương phủ chủ thế nhưng là có đấu tôn thực lực. Làm sao có thể bị một cái đế quốc bị diệt đây? Tất cả mọi người cảm thấy đây chỉ là một trò cười mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh, Nguyên Dương phủ xác thực không có một ai. Thậm chí còn nghe nói, Độc Xà Môn Sư cũng vẫn lạc. Rất nhiều chuyện thêm sau khi thức dậy, để cho người ta sinh ra nghi hoặc, nhưng vẫn là chưa tin. Bởi vì là một cái đế quốc lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là Nguyên Dương phủ cùng Độc Xà Câu đối hai bên cánh cửa tay. Người coi đấu đế cùng đấu tôn là ăn chay lớn lên à? Bọn họ từng cái đều là nhân vật hung ác. Một ngón tay liền có thể nhượng đế quốc bị tiêu diệt tồn tại. Tuy nhiên không tin, nhưng vô hư đế quốc cái này bốn chữ lớn đã ấn tại mọi người trong lòng. Thậm chí có rất nhiều người đều dự định qua Bắc Lương Chi nhìn một chút. Cái này vô hư đế quốc đến cùng giống hay không tin đồn như thế Gia Châu. Gây sự tình tiểu đội lúc này đứng trước một vấn đề. Các ngươi không nên cản ta. Ta muốn giết cái này tiện hóa. Mặt toàn bộ nhượng hắn mất hết. Chỉ gặp Diệp Tử Tử điên cuồng giãy giụa. Khai Vân cùng Thanh Vũ Đồng một người bắt một bên. Ngăn chặn nổi giận trong Diệp Tử Tử. Mà tại năm người cách đó không xa. Dương Hạo Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một bộ tội nghiệp bộ dáng. Một đôi mắt liền nhìn chằm chằm Diệp Tử Tử cái mông. Cái kia hồng bao gần ngay trước mắt. Mẹ nó cũng là lấy không được. Dạng này cục diện nhượng Dương Hạo Thiên muốn chết tâm đều có. Thanh Vũ Đồng Nguyên là không biết. Nhưng là nghe được Khai Vân nói. Trực tiếp cười Diệp Tử Tử một ngày. Diệp Tử Tử cả người cũng không tốt. Đây chính là trong đời chỗ bẩn. Người nào con mẹ nó đem tâm đặt ở người khác trên mông đít. Đơn giản không biết xấu hổ. Tử Tử, người khác đối ngươi mối tình thắm thiết. Ngươi liền cho một cơ hội đi. Thanh Vũ Đồng rốt cục vẫn là không nhịn được cười ha ha. Lần thứ nhất trông thấy Diệp Tử Tử cái dạng này. Thật là vui. Khai Vân cũng giống như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi nhìn người khác. Đều cùng chúng ta một đường. Không phải liền là muốn nhìn ngươi một chút cái này xuông e sao? Theo Khai Vân nói cho hết lời. Bốn nữ nhân nhất thời cười lật trời. Dương Hạo Thiên lập tức cuốn lên ống tay áo. Hiện ra một chút. Cái này khiến Diệp Tử Tử lại lần nữa bão nổi. Ngươi cái không biết xấu hổ. Hôm nay nhất định phải giết ngươi. Xuông eo. Ta tâm đã thất lạc ở trên thân thể ngươi. Nếu như ngươi trả lại cho ta, ta liền đi, ta trả lại ngươi MB. Diệp Tử Tử nhịn không được bạo nói tục. Nam nhân này lại đem sờ cái mông nói đến như thế quang minh chính đại. Nếu như ngươi không trả lại cho ta, ta Dương Hạo Thiên đời này liền theo ngươi. Thẳng đến thân thể của ta hóa thành cho tàn. Cùng cái thế giới này hòa làm một thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.